Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3713, bị oan uổng viết từ khúc người, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Kỳ Mạn Chi để cho người tới thu thập chính mình đồ vật. Liền sợ đợi lát nữa thật bị bảo an oanh ra ngoài. Tốt xấu nàng là cái phóng viên, bị người chụp được đến liền không tốt. Tại gian phòng sắp chuyển trống không thời điểm, nàng nhìn xem đường quả cửa không có khóa, nhịn không được vào xem mắt. Bên trong túi sách đồ trang sức nhìn đến nàng ánh mắt hỗn loạn, còn có một chút đều không có hủy đi sâu bài quần áo, cũng làm cho nàng rất trông mà thèm. Bình thường nàng cần một chút phối hợp thời điểm, tới lấy, đường quả giống như cũng không nói gì thêm, nàng liền lấy một hai kiện, cũng không quá phận a. Mắt thấy Kỳ Mạn Chi dự định lấy chút túi sách đồ trang sức thời điểm, sau lưng xuất hiện Hữu Mộng Âm Thanh. Không hỏi mà lấy chính là trộm cắp, đại tỷ, không nên tùy tiện loạn động người khác đồ vật. Ta cùng đường quả quan hệ ngươi cũng không phải không biết, ta chính là cầm một kiện khá là ưa thích dây chuyền, nàng sẽ không ngại. Phía trước, nàng còn dự định đưa ta sợi dây chuyền này. Huống hồ, một đầu phổ phổ thông thông dây chuyền, không phải liền là có mấy viên rhinestone, cũng giá trị không có bao nhiêu tiền. Kỳ Mạn Chi cảm thấy, sợi dây chuyền này bên trên, nhiều như vậy viên lòe lòe chui, khẳng định là nhân công rhinestone, không có mấy người sẽ xa xỉ như vậy. Một sợi dây chuyền bên trên dùng nhiều như vậy thật kim cương, đầu kia dây chuyền bên trên một viên kim cương, liền đầy đủ đem ngươi đưa vào nhà tù. Hữu Hồng gọi đường qua điện thoại, đúng, nàng chuẩn bị cầm một đầu kim cương dây chuyền, chính là có 18 viên kim cương đầu kia, còn có một cái nào đó túi sách. Ta đồ vật ta nắm chắc, hôm nào sẽ dẫn người trở về kiểm kê, nếu như thiếu một kiện, ta sẽ mời cảnh sát tiên sinh tới hỗ trợ. Hữu Mộng cười hì hì mở khuếch đại âm thanh, nghe được Kỳ Mạn Chi sắc mặt biến đổi, cẩn thận một chút thả, hỏng ngươi đền không nổi, đáy nhà tù để ngươi ngồi xuyên. Kỳ Mạn Chi là mặt mũi tràn đầy phẫn hận rời đi tiểu khu, cùng ngày đánh vô số điện thoại, đều không có người thu lưu nàng. Không phải nói mình mụ đến chính là mình huynh đệ tỉ muội đến, hoặc là đi du lịch, những này mắt chó coi thường người khác đồ vật. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tạm thời ở một gian ổn định giá khách sạn, chậm rãi lại tìm phòng ở. Ban đêm hôm ấy, nàng liền hóa thân thủy quân, đem cái kia phiến trau chuốt phía sau văn chương thông báo đi lên, bởi vì bên trong bao quát đường quả đánh cắp cao trung học sinh từ khúc chủ đề, rất nhanh gây nên rất nhiều người chú ý, bên trong lộ ra ánh sáng. Rất nhiều liên quan tới đường quả sinh hoạt chi tiết. Đương nhiên đều là lấy Kỳ Mạn Chi góc độ, vô ích, nhưng dân mạng nhìn đến say sưa ngon lành, tại Internet bên trên tiếp tục công kích đường quả cái này. Đạo văn chó, túc chủ đại đại, Kỳ Mạn Chi viết văn đen ngươi, mấy người ấp ủ đến không sai biệt lắm, thả video theo dõi đi lên. Đưa lên mặt, nàng đến đánh một bạt tay mới dễ chịu, bên kia, Hữu Mộng nhìn thấy chính mình cũng bị đen. Tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhíu mày, động động ngón tay, tùy ý bình luận một câu, rác rưởi, đón lấy, liền có người về nàng, đúng, đường quả chính là rác rưởi. Hữu Mộng nhìn thấy cái này, liền đặc biệt không vui lòng, hồi phục đối phương, ta nói viết bản này Bắc Văn chủ blog là cái rác rưởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này, phảng phất châm đám dân mạng pháo đốt, nhộn nhịp bắt đầu truyền di trận địa phun lên Hữu Mộng đến. Hữu Mộng nhìn xem cái kia đầy trời mắng ngữ, nhịn không được nói một câu, não tàn. Tất cả đều là rác rưởi. Sau đó, nàng chạy tới đường quả Weibo xuống mắt liếc, phát hiện rất nhiều người mắng nàng. Nàng giống như không có cái gì động tĩnh, gần nhất một đầu trạng thái nhìn tựa hồ có mấy phần bất lực, chủ quan, chính là nói, nàng không có đánh cắp người khác thành quả. Tác phẩm của nàng, đúng là chính mình nghĩ ra được, tại sở hữu chứng cứ trước mặt. Giải thích của nàng phi thường tái nhợt bất lực. Cách chương.